Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 322. Tiêu Cảnh Đình người ngưỡng mộ Tiêu Tiểu Tấn tiến vào ngọc bội không gian, thao thiết hỏa linh nhìn Tiêu Tiểu Tấn, hai tròng mắt phát ra sâu kín lam quang. Tiêu Tiểu Tấn nhìn thao thiết hỏa linh, chào hỏi nói. Thao thiết lão đại, đã lâu không thấy a. Tiểu Bạch Kiểm, đã lâu không thấy a. Thời gian dài như vậy không thấy, ngươi rốt cuộc không phải chỗ, thật là thật đáng mừng, ta vốn đang lo lắng, ngươi muốn đánh cả đời quang côn, không nghĩ tới còn có người chịu muốn, thật là chúc mừng a. Thao thiết hỏa linh nâng cằm nói. Tiêu Tiểu Tấn, ngươi lão tử cái kia vương bát đàn, đều không cho ta đi ra ngoài thông khí, ta đã bị hắn giam giữ thật lâu. Thao thiết hỏa linh tràn đầy tức giận nói. Tiêu Tiểu Tấn hai tay giao nhau, nhìn thao thiết hỏa linh, lời nói thấm thía nói. Phụ thân là vì ngươi hảo, xem ngươi này phì đô đô, thịt hô hô bộ dáng, ngươi nếu là liền như vậy đi ra ngoài, bị người tóm được đi hầm canh làm sao bây giờ? Thao thiết hỏa linh, nghe nói, ngươi tìm cái trường trùng cùng gà tây tạp giao hậu đại, làm lão công. Thao thiết hỏa linh trên cao nhìn xuống hỏi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, xem ngươi cái gì ánh mắt, tìm cái loại này quái thai, ngươi như thế nào không tìm ta như vậy uy vũ tráng. Thao thiết hỏa linh khinh thường nói. Tiêu Tiểu Tấn híp mắt mắt, nói, như vậy quái thai một móng vuốt, là có thể chụp chết ngươi như vậy uy vũ tráng. Thao thiết hỏa linh, trên người của ngươi một cổ trường trùng nhất tộc mùi lạ, ngươi cùng kia tiểu tử, làm bừa bao lâu a? Tấm tắc. Tiêu Tiểu Tấn, bao lâu, giống như có 10 ngày, vẫn là 15 thiên. Ngày đêm điên đảo, ta nghe nói, kia thằng nhóc chết tiệt 500 nhiều năm, còn không có khai trai. Trường trùng nhất tộc đều là đại dâm côn, 500 nhiều năm còn không có khai trai, một khai trai, tựa hồ liền cầm giữ không được, ngươi bị hắn huân toàn thân đều là hắn hương vị, thật là khó nghe đã chết. Thao thiết hỏa linh tràn đầy ghét bỏ nói. Tiêu Tiểu Tấn, gia hỏa này, nhất định là quá không được hoan nghênh, cho nên, vẫn luôn điều đơn. Thao thiết hỏa linh tràn đầy ghét bỏ nói. Tiêu Tiểu Tấn híp mắt mắt, nói, ngươi như thế nào biết? Nhân ra là bởi vì không được hoan nghênh, có lẽ là người ta ánh mắt cao đâu. Thao thiết hỏa linh tràn đầy khinh thường nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, nếu là ánh mắt cao, có thể tìm ngươi như vậy. Tiêu Tiểu Tấn hít sâu một hơi, có loại một chút bóp chết này chỉ hỏa linh xúc động. Thao thiết hỏa linh nhìn Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy sát khí sắc mặt, hoạt động một chút móng vuốt nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần sảng bậy nga. Tiêu Tiểu Tấn vươn tay, một đạo tiên linh mạch bị đầu nhập vào linh tuyền bên trong, chốc lát gian, linh tuyền sôi trào, nồng đậm linh khí xông thẳng nhập Tiêu Tiểu Tấn thân thể, toàn bộ ngọc bội không gian lập tức mở rộng vài lần. Tiêu Tiểu Tấn nhìn ngọc bội không gian bên trong dị tượng, gợi lên khóe miệng. Cảm thụ được xông thẳng thân thể linh khí, Tiêu Tiểu Tấn cầm lòng không đậu vuốt ve một chút trên tay nhẫn, nhớ tới Long Kinh Thiên. Tiêu Tiểu Tấn thở dài, âm thầm lo lắng nổi lên Long Kinh Thiên tình cảnh, lấy Long Kinh Thiên tính tình, gặp được Long Vũ, khẳng định là sẽ không cúi đầu, tên kia cũng không biết có thể hay không bị tấu. Ca ca, Tiểu Nhân Sâm từ đại thụ mặt sau đi ra, Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa Tiểu Nhân Sâm đầu, nói, ngươi giống như mập lên một ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Nhân Sâm không như thế nào trường cao, nhưng là, mắt thấy nếu là mượt mà một ít. Tiểu Nhân Sâm có chút ngượng ngùng nói, ta ăn rất nhiều linh dược. Tiêu Tiểu Tấn cười cười, thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ tiên giới thức ăn, muốn so hạ giới tốt hơn nhiều a. Cánh đồng hoang vu bên trong, Long Vũ cùng Long Kinh Thiên rằng co hồi lâu lúc sau, Long Vũ rốt cuộc thở dài, lấy ra một chương giai linh phù, đưa cho Long Kinh Thiên. Cho ngươi, Long Kinh Thiên tràn đầy quái dị nhìn Long Vũ, nói. Cho ta. Long Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Long Kinh Thiên đánh giá Long Vũ một phen, không có tiếc. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên, thu hồi giai linh phù, nói, ngươi không cần, ta cầm đi, muốn, đương nhiên muốn. Long Kinh Thiên duỗi tay đoạt lấy Long Vũ trên tay giai linh phù. Như thế nào đột nhiên nhớ tới, đem linh phù trả ta. Ngươi lão tử ta phải về thượng thiên vực, liền bất hòa ngươi so đo không gian đai lưng sự. Long Vũ ra vẻ hào phóng nói, bởi vì ngươi ở trung thiên vực hỗn không nổi nữa, cho nên, phải về thượng thiên vực tị nạn sao? Long Kinh Thiên thuận miệng nói, Long Vũ tràn đầy bất mãn nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, sẽ có ngươi lão tử ta hỗn không đi xuống địa phương sao? Rất nhiều a, mẫu thân địa bàn, ngươi khẳng định hỗn không đi xuống. Long Vũ, trung thiên vực cái này địa phương, đều là một ít hung bà nương, ta phải đi thượng thiên vực, tìm chút ôn nhu hiền thục. Long Vũ thỏa thuê mãn nguyện nói, Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, thượng thiên vực ôn nhu hiền thục đều mau tuyệt chủng, ta xem ngươi vẫn là đi thượng thiên vực tìm chút chết bà tám, tương đối thật sự. Long Vũ, chết lão nhân, tới rồi thượng thiên vực, lăn giường thời điểm, ngàn vạn cẩn thận một chút đừng làm cho người một đao thọc, lột da róc xương, đầy đủ lợi dụng, liền cái toàn thây đều lưu không xuống dưới. Long Kinh Thiên, thiện ý, nhắc nhở nói, Tiêu Cảnh Đình tìm một cơ hội, âm thầm tìm tới Tuyết Nguyệt. Tiêu Cảnh Đình có chút may mắn, Ngụy Liêu đi theo Trương Thiên Hào đi rồi, nếu là, Ngụy Liêu không đi, tên kia phỏng chừng đến sinh ra nghi ngờ. Nguyên lai thật là ngươi a, Tuyết Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong lòng hiện lên cổ quái. Tuyết Nguyệt sắc mặt có chút tiều tụy, nguyên bản sáng như sao trời con ngươi, ảm đạm rất nhiều. Ta hiện tại khí độ xuất chúng, Tuyết Nguyệt cô nương nhận không ra, cũng không kỳ quái. Tiêu Cảnh Đình đắc ý rào rạt nói, ngươi tu vi, ngươi đến Tiên Vương Đỉnh. Tuyết Nguyệt nhíu lại mày, tràn đầy khó hiểu hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, giải thích nói, dùng Thừa Vân Đan, ngụy trang ra tới. Tuyết Nguyệt cười cười, nói, thì ra là thế a, ta còn đang suy nghĩ, ta hoa 500 năm thời gian, mới từ Tiên Vương lúc đầu tăng lên tới Tiên Vương Trung Kỳ, ngươi phi thăng còn không đến 20 năm. Có lẽ ta thiên tài, cho nên, từ hư tiên lập tức biến thành Tiên Vương Đỉnh. Tiêu Cảnh Đình nói, Tuyết Nguyệt cười cười, không nói gì. Tiêu Cảnh Đình gợi lên khóe miệng, tiểu nhi tử một hồi tới, liền mang về vài điều linh mạch, con này bút tiên tinh, hẳn là có thể làm chính mình ở ngắn hạn nội tu luyện đến Tiên Vương Đỉnh, còn hảo có Thừa Vân Đan ở, nếu không, chính mình tu vi tiến độ liền phải che giấu không được. Người như thế nào sẽ biến thành Trương gia thiếu gia? Tuyết Nguyệt có chút mê hoặc nói, chịu người chi thác, ta liền biến thành Trương gia thiếu gia, việc này mong rằng Tuyết Nguyệt cô nương bảo mật. Tiêu Cảnh Đình nghiêm túc nói, Tuyết Nguyệt gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, ta hiện tại liền tù nhân một cái, tự nhiên sẽ bảo mật. Đúng rồi Tiêu Cảnh Đình, Từ Ngọc tỷ tỷ cũng bị bắt, không biết, bị bán được chạy đi đâu, mong rằng ngươi ra tay tương trợ. Tiêu Cảnh Đình trầm ngâm một chút, nói, Tuyết Nguyệt tiểu thư, ta tưởng ngươi cũng biết, ta cái này thiếu gia là giả, ta uổng có cái này thiếu gia tên tuổi, kỳ thật, cũng không có cái gì thực quyền. Tuyết Nguyệt cắn chặt răng, có chút xin lỗi nói, là ta làm khó người khác, Từ Ngọc Tiên Vương đối ta cũng có ân, việc này, ta chỉ có thể nói tận lực. Tiêu Cảnh Đình nghiêm túc nói, Tuyết Nguyệt tràn đầy cảm kích nói, Tiêu đạo hữu chịu tận lực, Tuyết Nguyệt vô cùng cảm kích. Hứa Mộc An âm thầm hỏi thăm một chút, phát hiện Từ Ngọc bởi vì tư sắc xuất chúng, cơ nhiên bị nhà đấu giá lựa chọn làm trục phẩm bán ra. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, nói, người nói, Từ Ngọc gia hỏa này sẽ bị huấn luyện thành lô đỉnh, cuối năm đấu giá hội thượng bán đấu giá. Xác thật như thế, bất quá, việc này cũng không phải hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, nói như thế nào a, hiện tại mới năm chung, đấu giá hội vật phẩm, biến động rất lớn, ngươi có thể tìm Từ Ngọc hiện tại tương ứng cái kia chủ nô, đem Từ Ngọc đổi ra tới. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, nói, như vậy có thể chứ? Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, như vậy đương nhiên là có thể. Tiêu Cảnh Đình có chút khó xử nói, chính là, ta cũng không nhận thức tên kia a. Hứa Mộc An tin tưởng tràn đầy nói, ta biết, yên tâm đi, ta đều hỏi thăm hảo, Từ Ngọc hiện tại chủ nhân, là ngươi trung thực phen. Trung thực phen, hắn ngưỡng mộ ta cái gì a? Ta có cái gì hảo ngưỡng mộ? Tiêu Cảnh Đình tràn đầy nghi hoặc nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, Cảnh Đình, ngươi thật là quá coi thường chính ngươi. Ngươi là luyện đan đan sư a, ngươi mỗi phê hoàng kim không ngã hoàn, lang thiên nhai đều là cái thứ nhất mua, vẫn là đại phê lượng mua. Ta nghe Trương quản sự nói, người nọ vẫn luôn nghĩ đến Vu Phóng ngươi, bất quá. Người nọ tới rất là không vừa khéo, mỗi lần tới ngươi đều bế quan. Tiêu Cảnh Đình Hoàng Kim Không Ngã Hoàn dựa theo dược hiệu, chia làm ôn hòa hình, bình thường hình, kích thích tính, siêu kích thích hình, mỗi lần đan dược vừa ra tới, siêu kích thích hình có hơn phân nửa đều bị Lang Thiên Nhai cấp ôm đồm. Tiêu Cảnh Đình, nguyên lai luyện cây đan, cũng là sẽ có người ngưỡng mộ, nhưng vì cái gì cố tình là bởi vì Hoàng Kim Không Ngã Hoàn làm người ngưỡng mộ đâu, quản không được như vậy nhiều, có người ngưỡng mộ tổng so không có người ngưỡng mộ hảo a. Quyết định chủ ý, Tiêu Cảnh Đình tính toán tìm một cơ hội bái phỏng một chút, chính mình vị này trung thực khách hàng. Tiêu Cảnh Đình đi đến Lang Thiên Nhai biệt viện, liền nhìn đến một tòa thật lớn Thiên Lang Bôn Nguyệt Thạch Điêu ấn vào mi mắt, thạch điêu cao 100 mét, rất là hùng vĩ. Trương Đan Sư, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a, một cái diện mạo anh tuấn nam tử, đón đi lên. Nghênh ra tới Lang Thiên Nhai diện mạo đoan chính, giữa mày anh khí bừng bừng, quả nhiên là một bộ hảo tướng mạo. Tiêu Cảnh Đình đi theo Lang Thiên Nhai, đi vào nội thất. Dọc theo đường đi, Tiêu Cảnh Đình thấy được mấy cái tuấn tú nữ tử. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến nữ tử bất đồng với thỏ tộc kiều tiếu đáng yêu, hồ tộc yêu mị động lòng người, có một cổ bừng bừng anh khí, mang theo vài phần ngự tỷ phong phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình bĩu môi, thầm nghĩ, nghe nói, lang tộc cùng sư tộc liên hôn, Lang Thiên Nhai cưới vài cái sư tộc nữ tử, sư tộc nữ nhân, trên giường sự tiệc ăn uống luôn luôn đại, mà Lang Thiên Nhai một hơi cưới vài cái sư tộc nữ tử, khó trách sẽ đối Hoàng Kim Không Ngã Hoàn đan dược nhu cầu lượng như thế lớn. Trương Đan Sư, ngươi Hoàng Kim Không Ngã Hoàn, thật là dùng tốt, không dối gạt Trương Đan Sư ngài nói, ta dùng quá rất nhiều đan dược, ngài cái này hiệu quả tốt nhất. Lang Thiên Nhai tràn đầy chân thành nói, Tiêu Cảnh Đình, người bình thường mua này đan dược, đều là lén lút, chỉ có Lang Thiên Nhai, là gióng trống khua chiêng. Lang Thiên Nhai ngay từ đầu, đảo cũng không có trắng trợn táo bạo mua trắng dương đan. Có một lần, Lang Thiên Nhai mua đan dược bị hắn đối thủ một mất một còn cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Lang Thiên Nhai hung hăng ném cái mặt. Lúc sau, Lang Thiên Nhai đơn giản phá quyền từ phá quăng ngã. Nơi nào có tốt nhất tráng dương đan liền tiến lên mua. Dần dà, những cái đó đan dược chủ tiệm, có hảo hóa, đều cấp Lang Thiên Nhai lưu trữ. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, đa tạ khích lệ. Trương Đan Sư a, người cái này Hoàng Kim Không Ngã Hoàn, có siêu kích thích, có hay không siêu siêu kích thích? Lang Thiên Nhai có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Cảnh Đình, vấn đề này, hỏi thật hay. Quảng cáo, cách chương.